Chương 64, thẩm thợ đóng giày. Ngày thứ 3, cũng chính là 12 tháng 11, Lý Mãn Độn sớm xách cũ bị cũ y tại cửa thôn đợi đến Phan An Xe La, xem đến mặt trên cái sọt cùng vải đay túi chứa bột ngô, cùng với liền sơn đều không có bảng hiệu cùng quẻ cười nói, lương thực có, chúng ta có thể khai trương làm nửa đời người cu ly, dư tài đa đặc biệt quý trọng trước mắt phần này nhìn phô công tác. Hôm qua dư tài đa một người lưu phô nhìn tiệm. Trong đêm, hắn một thân một mình ngủ ở đông phòng giường sưởi thượng độc gác khóc một hồi hắn cuối cùng ở thượng gạch ngói phòng, hắn rốt cục muốn ngao xuất đầu. Buổi sáng, dư tài đa căn cứ hôm qua nghe được tin tức trước đem thùng phóng tới ngoài cửa, chờ trong thành xe chở phân lại đây ngã buồn cầu sau trở về liền lấy thùng nước cùng đòn đánh, đi giếng nhớn lên nước. Qua lại hai chuyến, dư tài đa chọn mãn một vại nước không tính, còn lại thêm vào gánh chịu một gánh nước đặt vào tại trong cửa hàng chuẩn bị. Sau đó Phương cho mình nấu cháo làm sớm cơm trưa. Cho nên chờ Lý Mãn Độn bọn họ đến thời điểm, dư tài đa điểm tâm bát đều tẩy hảo, trong cửa hàng cũng đều quét qua, trang lương thực tam khẩu lưu lau soi rõ bóng người, không một chút bụi tinh. Lúc này đây, Lý Mãn Độn không lại nhường con la tiến cửa hàng. Phan An giúp dư tài đa tháo trong xe đồ vật sau liền tức liền trở về trang, chỉ chừa dư tài đa tại trong tiệm đặt. Lý Mãn Độn thì lấy bảng hiệu, đi đông phố tìm trên mặt đường cùng người đại viết sách tin cùng câu đối Xuân Tú Tài, xử 100 cái tiền thỉnh hắn lấy đen mặc tại thân gỗ sắt trên bảng hiệu giúp viết Lý Gia Lương điếm cái này 4 chữ lớn. Tú Tài làm quen làm người viết dùm bảng hiệu nghề nghiệp, viết xong bảng hiệu còn không quên mời chào sinh ý khách quan, ngươi cần phải viết dùm nước bài. Cái này nhắc nhở Lý Mãn Độn, hắn lập tức gật đầu, muốn. Tú Tài nâng ra một sấp hắn cùng người viết câu đối Xuân đỏ giấy, nói ra, đỏ giấy 60 văn, nhuận bút 40 văn. Lý Mãn Độn tất nhiên là gật đầu, vì thế Lý Mãn Độn khẩu thuật, Tú Tài viết rằng, Lý thị tiệm lương hôm nay giá quy định mới tinh gạo trắng nhất thạch nhất thiên 300 văn, nhất thăng cửu văn mới bột ngô nhất thạch 600 văn, nhất thăng lục văn thóc lúa ra công phí nhất thạch 300 tứ thập văn văn, ngũ thăng thập thất văn bắp ngô ra công phí nhất thạch nhị trăm văn, ngũ thăng thập văn tiểu mẹ ỷ cả công phí nhất thạch ngũ trăm văn. Ngũ thăng nhị thập ngũ văn bột nếp ra công phí nhất thạch. Ngũ trăm văn, ngũ thăng nhị thập ngũ văn mặt khác mặt nghị phó Tú Tài 200 văn, Lý Mãn Độn mang theo bảng hiệu cùng bảng giá đơn trở lại cửa hàng. Trong cửa hàng, dư tài đa đã toàn bộ đều thu thập xong. Bếp lò phía trước, thả toàn tiệm duy nhất một trường quầy làm tre. Quầy trong bên cạnh có hai cái ngăn kéo, có thể thả tiền cùng sổ sách. Viết chữ bút nghiên thì đặt ở bếp lò bên cạnh Phương trên ghế. Trời lạnh. Mực nước nếu không dán lửa gửi, cũng rất dễ dàng đông lại. Tam khẩu lưu cùng quầy xếp thành một hàng, lấy thuận tiện khách nhân nhìn lương. Còn lại lượng khí thì cùng bẹp cái sọt xếp chồng lên nhau tại lưu sau. Lý Mãn Độn bốn phía nhìn sang, liền đã chọn cửa hàng sau tàn tường ở giữa dán bảng giá. Lấy ra trong ngực Tú Tài đưa tặng bao tương hồ túi giấy, Lý Mãn Độn cùng dư tài đa đồng lòng hợp lực dán tốt giới mục biểu. Cửa hàng dưới mái hiên nguyên liền dự lưu treo biển hành nghề biển vị trí. Đặt lên ghế Lý Mãn Độn tiếp nhận dư tài đa đưa lên bảng hiệu vừa đem ở dưới mái hiên treo tốt, chung quanh liền tức liền có người ôm đến vây nhìn. Vì thế, Lý Gia Lương điếm cứ như vậy lặng yên không một tiếng động khai trương. Mắt thấy đóng kín nhiều ngày cửa hàng đống nhiên có động tĩnh, phụ cận trong cửa hàng người đã lén quan sát vài ngày. Chỉ là ngại với không quen, không tốt hỏi nhiều. Hiện cuối cùng xem đến treo biển. Liền đều xuống lại đến tìm hiểu. Tục ngữ nói đồng hành là hoan gia chỉ thủy thành bắt trên đường cửa hàng cơ bản đều là gia phô nhất thể tiểu phô, cửa hàng người một nhà sinh kế cũng đều là tách trà lớn, bánh nướng áp trào tử, bánh ngô, bánh bao loại này cu ly sinh ý mất mặt gặp lại lại mở ra một cái cửa hàng. Tất nhiên là muốn nhiều quan tâm nhiều hơn cái này tân khai cửa hàng hay không cùng nhà mình sinh ý có gây trở ngại. Cho nên, không ít người nhìn rõ ràng nơi này mở ra chỉ là một nhà tiệm lương sau, chưa phát giác đều thở ra một hơi. Bắc phố hai nhà tiệm lương đều tại gần huyện nha địa phương. Bọn họ nơi này không có tiệm lương. Bỏ xuống trong lòng lo lắng, người vây xem chung liền có người vào cửa hàng hỏi giá. Người trong thành ra cũng không phải mọi nhà đều có, hơn nữa mặc dù là trong nhà có người ta, này lương thực cũng đều là tá điền nhóm đưa tới chịu đựng tốn thóc, nhà bọn họ thường ăn gạo. Vẫn là phải tìm tiệm lương đổi. Cho nên, Bắc Thành cửa bên này cửa hàng cùng ở mắt thấy cửa nhà có tiệm lương, tất nhiên là muốn vào đến xem. Làm buôn bán cơ bản đều biết chữ. Bọn họ vào điếm nhìn giới mục biểu, không khỏi ngạc nhiên nói, trưởng quầy, ngươi tiệm này chỉ bán mới lương, không bán trần lương mới lương giá quý, trần lương muốn tiện nghi một ít. Lý Mãn Độn nghe vậy cười nói, năm nay chỉ có mới lương, trần lương được sang năm hạ thu sau mới có. Mọi người vừa nghe liền biết cái này cửa hàng chủ nhân là cái vừa mới làm giàu tiểu địa chủ. Vì thế lại có người nói, trưởng quầy, nhìn tại mọi người sau này đều là hàng xóm láng giềng trên mặt, cái này giá ngươi nên tiện nghi chút mới là. Lý Mãn Độn cực kỳ lao luyện chắp tay trả lời, vị khách quan kia, từ xưa đến nay, cái này lương giá đều là công giá, tiểu điếm cũng không dám chuyên quyền. Vào thành mua đồ nhiều, Lý Mãn Độn cũng xem như rèn luyện đi ra, biết ứng phó như thế nào mà cả. Mọi người vì thế biết tiểu địa chủ cũng không tốt tùy tiện lừa dối. Bất quá nghĩ cũng biết, đầu năm nay còn có thể làm giàu, đều là người thông minh. Chu người trung gian mỗi ngày xuất nhập Bắc Thành môn lấy thám thính thị tình. Hôm nay hắn xem đến Bắc Phố có tiệm mới khai trương, hơn nữa còn là chính mình ở giữa thành giao cửa hàng, lúc này liền quyết định cho nâng cá nhân tràng. Dù sao nhà hắn không, xưa nay đều là mua lương ăn, cái này lương thực đặt vào nơi nào mua còn không phải đồng dạng tìm trên mặt đường quen biết người ta mượn hai cái túi gạo, chu người trung gian nặn ra đám người. Lý ra, ha ha, chu người trung gian cười chắp tay, khai trương đại cát, khai trương đại cát. Lý Mãn Độn nhanh chóng đáp lễ, chu người trung gian, ngài đại giá quang lâm. Chu người trung gian đi vào cửa hàng, đem hai cái túi gạo phóng tới trên quầy, phương cùng dư tài đã nói, ta muốn một đấu gạo trắng cùng tam thang bột nô. Chu người trung gian có thể dư tiền, trong nhà đều là gạo trắng bột mì, thô lương ăn được không nhiều. Dư tài đa gặp khách tới cửa, nhanh chóng ấn số lượng khác biệt lương thực cất vào túi tiền, đưa cho chu người trung gian nói, khách quan, thừa huệ 138 văn. Lý Mãn Độn một bên nhìn, trong lòng có lợi nói, nhất đấu mễ 120 văn, ba thăng bột ngô 18 văn, khác biệt 138 văn, thật là không sai. Mắt thấy dư tài đa tính nhanh hơn nữa không sai, Lý Mãn Độn phương xem như yên tâm. Chu người trung gian nhận lương, lại cùng Lý Mãn Độn hàn huyên hai câu, phương chen hồi đám người. Phàm là Bắc Thành trên thị trường kiếm ăn, liền không có không biết chu người trung gian. Lập tức liền có người cùng chu người trung gian hỏi thăm chủ quán nguồn gốc. Chu người trung gian thấy là người quen cũng cười nói, ta cùng vị này chủ quán Lý gia tuy là năm nay mới quen biết, nhưng đã thành giao ba lần sinh ý. Hắn cái này cửa hàng chính là ta kinh tay. Ta cùng với hắn nâng cái chảng, nhưng là nên người quen vừa nghe liền biết tiệm này chủ nhà cảnh giàu có, cửa hàng là chính mình mua. Hắn như thỉnh chủ quán thay ra công lương thực, chắc hẳn sẽ không bánh bao thịt đánh chó. Mà cái này tiệm lương mở ra, lại không gây trở ngại nhà mình sinh ý, cho nên ngược lại là muốn phủng cổ động. Không thì, như tiệm này ra kinh doanh không đi xuống mà bán cửa hàng. Sau đó đổi một cái cùng nhà mình đồng dạng nghề nghiệp điếm chủ, thua thiệt thì ngược lại nhà mình. Vây xem đều là hiểu được người, nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, liền có nhà kia trồng trôi qua tốt, ăn được khởi mới lương, về nhà lấy túi gạo đến xưng lương. Xưng cũng không nhiều xưng, liền xưng cái tam thăng, ngũ thăng về nhà trước nếm thử vị. Như thế, Lý gia lương điếm ngày thứ nhất sinh ý, tuy không tính là bốc lửa, nhưng là có không ít đến cửa sinh ý tới muộn tính toán trướng. Cửa hàng một ngày lại cũng bán có 5 đấu gạo cùng 8 đấu bột nô, tổng cộng nhất treo 80 văn tiền. Trong đó khấu trừ lương thực phí tổn, thực tế tiến trướng 400 nhiều văn. Tính rõ ràng trướng, Lý Mãn Độn trong lòng cao hứng, cảm thấy cái này tiệm lương sinh ý có thể làm, mà dư tài đa thì là so với hắn chủ nhân càng cao hứng. 400 trong văn, bọn họ trang người hầu có thể được 160 văn. Hắn cùng nuôi con là kiêm chuyển đưa hàng Phan An cùng với ma lương người ấn tam phần phân, nhà mình có thể được 50 nhiều văn so sánh lúc trước quanh năm suốt tháng đều thừa lại không dưới tiền đến nói, quả thực chính là thiên thượng dưới đất. Chính là một năm lạnh nhất thời tiết, trời lạnh không nói, còn thường xuyên tuyết rơi, làm công nhật nhóm ở cửa thành cho đông lạnh được ngồi không nổi, liền dứt khoát không đến. Bắc trên đường làm này đó cu ly sinh ý cửa hàng liên quan cũng không có sinh ý, cho nên bọn họ cũng theo nghỉ nghiệp. Trốn ở trong nhà ổ đông. Tuy rằng nghỉ nghiệp, nhưng cơm nhưng vẫn là mỗi ngày đều muốn ăn. Trời lạnh, Bắc Thành cửa hàng nhóm lười chạy xa mua lương, liền lân cận đến Lý Gia Lương Điếm mua lương cùng gia công lương thực. Bởi vậy, Lý Gia Lương Điếm sinh ý tương đương ổn định, mỗi ngày đều có thể có 400-500 tiền lợi nhuận. Mắt thấy trên sinh ý quý đạo, Lý Mãn Độn cũng không cần lại lúc nào cũng tại tiệm trông thấy. Là ngày ngày, hắn lấy dư trang đầu sáng sớm đưa tới ra dê, đi tìm hắn cùng cửa hàng chung quanh láng giềng nghe được thợ đóng giày. Trong thành thợ đóng giày, cũng là tổ truyền tay nghề. Thợ đóng giày họ Thẩm, thừa kế nghiệp cha sau chế hải 40 năm, hôm nay hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người cầm chỉnh trương cựu ra đến hắn tiệm trong làm hải. Hơn nữa, người tới còn cầm xong cỏ tranh cùng lông gà biên giày lông, nói liền chiếu cái dạng này làm. Việc này nếu đặt vào 20 năm trước, tính tình bốc lửa Thẩm thợ đóng giày nhất định gọi nhi tử đồ đệ đưa cái này thấy thế nào như thế nào tượng tới quấy rối dân quê cho đánh ra môn đi. Nhưng hiện nay Thẩm thợ đóng giày, người tuy trưởng niên kỷ, nhưng giảm tính tình hắn lại kiên nhẫn nghe xong cái này dân quê lời nói, sau đó phương chỉ vào trong tiệm trên cái giá kiểu nam nhân giày, giọng điệu bình thản hỏi, khách quan, ngươi nói nhưng là muốn lấy cái này khối da dê làm cái này kiểu dáng giày ra theo Thẩm thợ đóng giày ngón tay. Lý Mãn Độn xem đến một đôi cao để đen hải mặt mà mũi dày đặc biệt cao, dự đoán có thể cao đến bắp chân miên hải, lúc này đại hỉ nói, đối, chính, là hình dáng này thức dậy. Ngươi nói cái này gọi là cái gì dày da ta trong tiệm này ra dạng là dùng đông làm, không gọi dày da, gọi miên dày. Khách quan, dùng da làm, mới gọi dày da. Thẩm thợ đóng giày một bên cùng Lý Mãn Độn giải thích một bên âm thầm cảm thán chính mình thật là ra đi. Lao được một chút hỏa khí đều không có. Ta đây liền làm cái này dày ra, Lý Mãn Độn nói, lấy cái này khối da dê làm. Da cái này mặt làm hai mặt, có lông cái này mặt làm trong Thẩm sư phó mặt mỉm cười nghe Lý Mãn Độn lại nhải, chỉ cuối cùng mặc cả khi muốn cái giá cao. Cái này dày ra, ta có thể làm, Thẩm sư phó nói cho Lý Mãn Độn, nhưng cái này tiền công là bình thường miên dày gấp đôi. Được 400 văn. Kỳ thật, Thẩm sư phó chỉ nghe nói qua giày da, hoàn toàn không có làm cái giày da. Da dê quý, người bình thường tích cóp cả đời đều tích cóp không ra một kiện xiêm y, ai sẽ lấy tìm đến hắn làm hài mà thật có tiền người, tỉ như trong thành Tạ gia, bọn họ nhà mình liền có thợ đóng giày, Cố Đô chỉ xuyên nhà mình làm hài. Thẩm sư phó không nghĩ đến một cái liền miên giày đều chưa thấy qua dân quê có thể cầm một khối thượng hảo cựu ra tìm đến hắn làm hài nếu hắn dám đến. Thẩm sư phó không phục nghĩ, ta lại có cái gì không dám làm không phải là khối da sao, chẳng lẽ ta làm giày da, còn có thể so với hắn lấy đến giày lông, càng nhận không ra người gần nhất, Lý Mãn Độn lương thực không chỉ ấn thị trường bán, còn kiếm đến không ít ra công tiền. Hiện nghe được thẩm sư phó tiền công ra giá 400 văn, tuy cảm thấy quý, nhưng là thật muốn thử xem. Vì thế Lý Mãn Độn giao 400 văn hậu từ hỏa kế cho lượng chân, được đến một chương 5 ngày sau lấy hàng bằng chứng. Giày đặt xong rồi sau Lý Mãn Độn đi bách tuế hẻm tòa nhà nhìn xem, sau đó bắt được làm trong giếng nước phía sau mới khóa cửa trở về bắc phố cửa hàng. Cửa hàng sinh ý cùng mấy ngày hôm trước đồng dạng, bất ôn bất hỏa. Lý Mãn Độn mắt thấy chính mình đợi cũng là vô sự có thể làm liền quyết định sớm điểm về nhà nghỉ ngơi, sau đó ngày mai chuyển đi thôn trang nhìn xem. 7-8 ngày đến hắn mỗi ngày đến cửa hàng, đều không được nhàn đi trong trang nhìn một cái.